Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2445, kinh khủng đạo tổ cảnh bảo vật. Bảo vật muốn, mệnh cũng muốn cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là không đồng ý ta trở thành đệ thập trưởng lão. Không biết còn có ai không đồng ý ta trở thành đệ thập trưởng lão. Tô Hạo ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Giờ khắc này, đệ thất trưởng lão không có lên tiếng nữa. Đến mức lúc trước đệ lục trưởng lão cùng thứ bát trưởng lão hai người đứng chung một chỗ, giống như không có ý định hỏi đến chuyện này. Đệ ngũ trưởng lão nói đúng, muốn trở thành diệt thế tổ chức trưởng lão, nhất định phải đem thần hồn lạc ấn tại thần tháp phía trên. Đệ tứ trưởng lão mở miệng nói, mục đích của hắn cũng là Tô Hạo thần hồn của bọn hắn. Cho nên hắn tất nhiên đồng ý đệ ngũ trưởng lão, phát động nhiệm vụ, ký chủ uy nghiêm bị khiêu khích. Chém giết diệt thế tổ chức đệ ngũ trưởng lão, khen thưởng một tấm 18 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tô Hạo nghe được hệ thống nhiệm vụ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiếng nói vừa ra đệ tứ trưởng lão, một mực chú ý Tô Hạo biểu lộ. Nhìn thấy Tô Hạo trên khóe miệng lộ ra nụ cười, trên mặt mỉm cười, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Nhất thời cảm giác được một tia không tốt. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hạo động, thì ngươi có ý kiến, ngươi là muốn chết phải không? Tiếng nói vừa ra, Tô Hạo thân hình đã đến đệ ngũ trưởng lão trước mặt, bàn tay nâng lên, năm ngón tay một trường, một cỗ kinh khủng hấp lực trong tay xuất hiện. Vệ không ma công phát động, hắn muốn đem thứ ngũ trưởng lão trên thân lực lượng toàn bộ hút khô. Đệ ngũ trưởng lão thấy thế, trong ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới vệ không lão nhân vậy mà ra tay với hắn. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hỏa diễm, hỏa hễm ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Cái này hỏa diễm tản mát ra một cỗ chí dương chí cương khí tức, một quyền hướng về Tô Hạo trong lòng bàn tay sinh ra vòng xoáy công kích đi qua. Oanh, cường đại hỏa diễm lực lượng, tiến vào Tô Hạo trong lòng bàn tay vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nổ, nhưng là cái kia đệ ngũ trưởng lão sắc mặt lại không thay đổi, trong tay kết ấn, trong miệng quát khẽ. Ầm ầm, quảng cáo, Tô Hạo trong lòng bàn tay vòng xoáy trực tiếp nổ tung. Một cỗ nồng đậm năng lượng đem Tô Hạo bao khỏa. Phệ không lão nhân, người phệ không ma công, tuy nhiên mạnh, nhưng là còn không có vô địch, một kích này tất nhiên có thể nổ đoạn cánh tay của ngươi. Đệ ngũ trưởng lão cáu kỉnh nói ra, thế nhưng là tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, cái kia nổ tung sinh ra năng lượng ba động, trong nháy mắt có người nuốt chửng nước biển đồng dạng, bị hút vào trong đó. Tô Hạo thân hình đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc. Đệ ngũ trưởng lão, nếu như ngươi chút thực lực ấy, cái kia chỉ sợ hôm nay ta liền có thể hút khô ngươi. Tô Hạo lạnh giọng nói, muốn chết, vệ không lão nhân ngươi muốn chết, chí dương ma thần công. Đệ ngũ trưởng lão gầm nhẹ, bàn tay kết ấn. Ông, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, tại đệ ngũ trưởng lão sau lưng xuất hiện một cỗ nồng đậm hắc ám lực lượng. Cỗ này hắc ám lực lượng âm lãnh cùng cực. Nhưng là cùng cực phía dưới, vậy mà cũng xuất hiện một cỗ chí cương chi sắc. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ trưởng lão. Có thể trở thành đệ ngũ trưởng lão, thực lực là ngoại trừ tam đại trưởng lão cùng đệ tứ trưởng lão bên ngoài, hắn là trong trưởng lão hội người mạnh nhất. Không có người xem thường đệ ngũ trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thần thực nhật, đệ ngũ trưởng lão gầm nhẹ, bàn tay nâng lên. Sau lưng tụ tập ma khí toàn bộ bao phủ tại trong bàn tay hắn, một trường hướng về Tô Hạo oanh kích tới. Đang oanh kích đi ra thời điểm, sau lưng xuất hiện một cái màu đen ngọc như ý. Ngọc như ý bên trong hiện ra thuần trùng lực lượng tiến vào đệ ngũ trưởng lão thể nổi, giúp hắn duy trì cỗ này công kích lực lượng. Lúc này, thần trong tháp, cái kia ba tên ngồi xếp bằng trưởng lão, trước mắt xuất hiện bên ngoài tranh đấu tràng cảnh. Cái này phệ không lão nhân cùng thần tượng chi vương thực lực rất mạnh, thần hồn lực lượng nhất định phải đạt được, bất quá cái này đệ ngũ trưởng lão thực lực cũng không tầm thường. Hắn thần hồn lực lượng cùng bây giờ bày ra có chút không giống, chuyện gì xảy ra? Lúc trước cùng đệ tứ trưởng lão nói chuyện đệ tam trưởng lão nói. Xem ra cái này đệ ngũ trưởng lão có chút vấn đề a. Tại bên cạnh hắn một tên hơi gầy lão giả mở miệng nói. Người này là diệt thế tổ chức thứ hai trưởng lão, mặc kệ hắn như thế nào giấu giếm, lần này thực lực của hắn bại lộ, vậy liền lại rút ra hắn một lần thần hồn nhìn xem. Thứ hai trưởng lão tiếp tục nói, Nói xong hai người tiếp tục quan sát ngoại giới chiến đấu. Một bên khác, ngay tại chạy tới Diêm Thiên Thần Hoàng, sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn không nghĩ tới đệ ngũ trưởng lão, vậy mà vào lúc này khiêu khích Phệ Không lão nhân, muốn Phệ Không lão nhân tại thần tháp bên trong lưu lại thần hồn. Phệ Không lão nhân nguyện ý làm, năm đó thì nguyện ý, mà không phải một mực tại bên ngoài khổ tu. Ngươi ra cái gì miệng a, coi như ngươi không lên tiếng, đệ tứ trưởng lão nhất định sẽ yêu cầu Phệ Không lão nhân đem thần hồn dung nhập vào thần trong tháp. Để bọn hắn trước sống mái với nhau a, ngươi bây giờ cùng Phệ Không lão nhân đối lên, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Diêm Thiên Thần Hoàng muốn gọi mắng, nhưng lại cũng không có cách, hắn hiện tại chỉ có thể toàn lực hướng về diệt thế tổ chức bí cảnh mà đi. Lúc trước hắn còn nghĩ đến truyền tống đi qua, nhưng là tại Tô Hạo bọn họ giao thủ thần tháp xuất hiện hai lần ba động, chân vỡ một số chỗ tối truyền tống trận, để hắn không cách nào truyền tống vào diệt thế tổ chức bí cảnh bên trong. Chỉ có thể hư không vượt tới, nhưng lại cần thời gian. Ánh mắt nhìn về phía trong màn hình chiến đấu, tại đệ ngũ trưởng lão công kích ra khủng bố một quyền thời điểm. Tô Hạo sau lưng xuất hiện một thanh khủng bố ghế dựa. Thanh này ghế dựa tản mát ra lực lượng kinh khủng, đồng thời một nói bóng người to lớn nổi lên. Thân ảnh này mơ hồ lộ ra một cỗ đạo tổ cảnh lực lượng. Tô Hạo cái này tà thần tọa y đã tấn thăng làm đạo tổ cảnh bảo vật, còn không phải bình thường đạo tổ cảnh bảo vật. Đạo tổ cảnh bảo vật bên trong linh có đạo tổ cảnh khí tức, nhìn thấy một màn này, thần trong tháp ba người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ nghĩ đến Phệ Không lão nhân vậy mà lại có dạng này bảo vật. Bảo vật này tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại, nhưng là cũng không phản. Thứ ba dài trầm giọng nói ra, nếu như đem bảo vật này dung nhập vào thần trong tháp, hẳn là có thể đầy đủ để thần tháp chi tâm lực lượng xuất hiện ba động, càng lợi tại chúng ta luyện hóa thần tháp chi tâm. Thứ hai trưởng lão trong đôi mắt quang mang lóe lên, mở miệng nói. Chờ bọn hắn trước giao thủ, giao xong tay, để đệ tứ trưởng lão xuất thủ trấn áp hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tam trưởng lão nói, đối phương bên cạnh còn có một cái thần tượng chi vương, đệ tứ trưởng lão chỉ sợ không phải đối thủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, người địch thông báo đệ lục trưởng lão cùng thứ bát trưởng lão hai người hiệp trợ đệ tứ trưởng lão. Thứ hai trưởng lão mở miệng nói, đối với mọi người kinh ngạc. Bây giờ đệ ngũ trưởng lão khổ nhất bức, bây giờ đối mặt áp lực lớn nhất. Đạo thân ảnh kia xuất hiện, đột nhiên miệng lớn khẽ hấp, ở trên người hắn nổi lên hắc ám năng lượng, trong nháy mắt bị người ta một miệng hút vào trong đó. Sau đó cái kia to lớn hư ảnh dò xét xuất thủ trưởng chụp vào phía sau hắn màu đen ngọc như ý, đệ ngũ trưởng lão bây giờ hối hận vạn phần. Hắn không cần phải động thủ, cái này màu đen ngọc như ý chính là thủ lĩnh ban cho bảo vật của hắn. Cũng là hắn chui vào diệt thế tổ chức trưởng lão hội khen thưởng. Bảo mệnh bảo vật, Phệ Không lão nhân, ta cùng Diêm Thiên Thần Hoàng quen thuộc, ngươi dừng tay. Hắn lập tức truyền âm cho Tô Hạo, nhưng là Tô Hạo nhưng thật giống như không có nghe được đồng dạng. To lớn bàn tay bắt lấy màu đen ngọc như ý, tại bàn tay bắt lấy màu đen ngọc như ý thời điểm, ma thần như ý, phí tổn 1.000 vạn đánh dấu giá trị, có thể luyện hóa bảo vệ này, phải chăng luyện hóa? Không, Tô Hạo hiện tại không dám sử dụng đánh dấu giá trị. Bởi vì hắn sợ đến lúc đó đánh dấu giá trị không đủ không luyện hóa được thần tháp. Mà lại cái này màu đen ngọc như ý, hắn có thể cướp tới chậm rãi luyện hóa. Oanh, cự đại tà thần về sau đem cái kia màu đen ngọc như ý vồ tới. Ngươi, đệ ngũ trưởng lão không nghĩ tới chính mình nói cho hắn biết cùng Diêm Thiên Thần Hoàng quan hệ, cái này Phệ Không lão nhân còn tiếp tục. Ngay tại hắn tức giận thời điểm, Tô Hạo thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay một trường chộp tới, khủng bố hấp lực tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Thứ ngũ trưởng lão trên thân lực lượng còn giống như là thủy triều hướng trong bàn tay hắn mà đi. Không chỉ có muốn bảo vật, hắn còn muốn giết rơi đệ ngũ trưởng lão. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.